Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không phải người ta vẫn hay nói nhỏ máu nhận thân sao? Máu người có thể nhận thân thật à? Đương nhiên là có rồi à? Giang Thiên Ca gật đầu, giải thích với giọng điệu chắc nịch. Nhóm máu của bố mẹ quyết định nhóm máu của con cái. Ví dụ như bố mẹ đều là nhóm máu O, thì con cái sinh ra chỉ có thể là nhóm máu O, không thể là nhóm máu khác. Nếu xét nghiệm ra nhóm máu khác, vậy thì đứa trẻ đó chắc chắn không phải con ruột. Sắc mặt Trương Lê Hoa biến đổi, bà ta huých khuỷu tay vào người chồng đang ngồi bên cạnh. Nhưng Giang Thiết Quân không những không có phản ứng gì, ngược lại còn trừng mắt nhìn bà ta với vẻ mặt u ám. Trong lòng Trương Lê Hoa bốc hỏa, nhưng lúc này bà ta đang sốt ruột, cũng không có tâm trạng truy cứu xem tại sao Giang Thiết Quân lại trừng mắt nhìn mình. Bà ta lạnh lùng nói với Giang Thiên Ca, mẹ với bố con, tuổi đã cao, phải xét nghiệm, anh con là con trai, cũng phải xét nghiệm, còn con là con gái, khỏe mạnh bình thường, không cần phải xét nghiệm. Con coi trích máu là trò đùa hay sao? Bốn người chúng ta đều đi xét nghiệm, vậy thì phải nợ người ta bao nhiêu ân tình? Con tưởng ân tình không cần phải trả hay sao? Nếu con muốn xét nghiệm, chờ sau này lấy chồng rồi, bảo chồng con dẫn con đi mà xét nghiệm. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Trương Lê Hoa âm thầm ghi nhớ, hôm nào phải dặn dò Trương Đại Lợi, sau này cũng không được dẫn cô đi xét nghiệm. Nghe thấy chưa? Giang Thiên Ca cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, ủ rũ gật đầu, con biết rồi, con không xét nghiệm nữa. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Trương Lê Hoa đã chuẩn bị xong ba cái lọ, định trích máu ở đầu ngón tay, Giang Thiên Ca bèn nhắc nhở, vì là chúng ta tự lấy máu, nên khi mang đến bệnh viện, có khả năng máu đã bị biến chất, không thể xét nghiệm được nhóm máu. Để chắc chắn, ít nhất mẹ phải lấy đầy nửa lọ. Cái lọ mà Trương Lê Hoa chuẩn bị là lọ thủy tinh đựng đồ ăn. Không tính là lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Nửa lọ, ít nhất cũng phải 300-400ml. Giang Thiên Ca đưa mắt nhìn ba người Trương Lê Hoa, cảm thấy với vóc dáng của họ, 300ml có vẻ hơi ít. Ben nói, để chắc chắn hơn, mọi người cứ lấy thêm một ít, đổ đầy lọ đi, đây là cơ hội hiếm có được xét nghiệm máu miễn phí. Lỡ đâu máu bị hỏng, không xét nghiệm được thì uổng công lắm. Giang Thiên Bảo đã bị rạch ngón tay, đau đến nhe răng nhếch miệng. Cậu bé nhăn nhó hỏi, sao lại phải lấy nhiều như vậy? Không phải chỉ cần một chút máu là được rồi sao? Giang Thiên Ca cũng tỏ vẻ khó hiểu. Em cũng không biết, bạn em nói với em như vậy. Cứ lấy đi, không tốn tiền mà được xét nghiệm máu. Đây là cơ hội khó lắm mới có được. Lấy nhiều một chút thì cứ lấy nhiều một chút. Trương Lê Hoa vừa nói vừa nhịn đau, dùng sức nặn ngón tay để máu chảy ra nhanh hơn. 20 phút sau, Giang Thiên Ca trở về nhà chính. Nhìn thấy ba lọ máu trên bàn và ba khuôn mặt trắng bệch, cô mỉm cười nói, bây giờ mang đi, chiều nay là có thể biết kết quả. Liếc nhìn Giang Thiết Quân, Giang Thiên Ca chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Trần Quế Phương ngày hôm qua. Cô quay sang nói với Trương Lê Hoa, mẹ, chúng ta cùng đi nhé. Hôm nay là ngày họp chợ trên trấn, tiện thể chúng ta đi dạo một chút. Đến trấn, Giang Thiên Ca vừa nhìn đã thấy Trần Chí Dũng đang lắc lư trên đường. Thấy Giang Thiên Ca, Trần Chí Dũng như chuột thấy mèo, định bỏ chạy, Giang Thiên Ca thản nhiên gọi tên anh ta. Anh ta lập tức đứng im như phỗng, nghe nói cậu thi đỗ đại học Hoa rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng, Trần Chí Dũng cười gượng gạo, nụ cười cứng đờ, trên đời này mà có thuốc hối hận, chắc chắn Trần Chí Dũng sẽ là người mua đầu tiên. Anh ta luôn hối hận vì lúc trước đã có mắt như mù. Trần Chí Dũng và Giang Thiên Ca học cùng trường, nhưng anh ta không thích học hành, đến trường chỉ để giết thời gian, trốn học, đánh nhau, trêu chọc bạn nữ. Vì dám trêu chọc Giang Thiên Ca nên đã bị cô đánh cho nằm liệt giường nửa tháng. Nghĩ đến trải nghiệm bị đánh, da đầu Trần Chí Dũng vẫn còn hơi tê dại. Chị Giang, gần đây em ngoan lắm, không gây chuyện gì đâu. Gọi lung tung cái gì thế không biết. Giang Thiên Ca mím môi im lặng. Mình tìm cậu giúp một việc, vứt cái này xuống sông giúp mình. Chiều nay rảnh thì ghé qua làng mình, đưa cho mình một tờ giấy trắng. À, không phải muốn đánh mình là tốt rồi. Đây là cái gì? Nỗi lo lắng đã được giải trừ. Trần Chí Dũng tò mò về thứ trong tay, định mở túi ra xem. Nhìn vào là hối hận đấy. Máu me be bét, có gì hay mà xem. Giang Thiên Ca chỉ vào Trương Lê Hoa đang ngồi trên tảng đá phía sau với khuôn mặt tái nhợt, ra vẻ khó nói. Mẹ mình lúc nãy ngồi xe bị nôn. Trần Chí Dũng, nếu là người khác, anh ta đã ném thẳng thứ đó vào đầu người ta rồi. Nhưng đây là Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca tìm anh ta, chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp. Cách Trương.